Tiên Ngục, chương 402, trưởng môn đại điển, góc truyện audio.com, Thủy Nguyệt cầm chìa khóa trong tay, đi vào chỗ sâu trong đại điện, kiệt lực khắc chế lo lắng cùng bối rối trong lòng, vận chuyển thần thức quét nhìn trong điện cố gắng tìm ra phương pháp chính xác tiếp nhận tông môn truyền thừa. Trong nháy mắt công phu Thương Cửu Tử cùng một kim đan sơ kỳ khác cũng đi tới trước đại điện. Tu sĩ kim đan sơ kỳ đi cùng Thương Cửu Tử Tô Triệt biết rõ hắn tên là Dương Sâm, chủ tu công pháp mộc hệ. Thương Cửu Tử dáng người thấp bé giống như hài đồng, mục quang âm lãnh nhìn chằm chằm vào Tô Triệt mở miệng hỏi. Di chỉ thiên nhai hải các là các hạ mở ra a? Ngữ khí cực kỳ bất thiện, ngay cả xưng hô đạo hữu cũng bỏ qua. Tô Triệt nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, là chúng ta mở ra, lời cảm tạ ngươi không cần phải nói. Những lời này của Tô Triệt rõ ràng cho thấy đang mỉa mai hắn không biết phân biệt mình mở di chỉ cho bọn họ có cơ hội tiến đến tầm bảo, ngược lại như thiếu nợ bọn hắn cái gì vậy. Nơi vô chủ, người người đều có tư cách vào, về phần bảo vật rơi vào nhà ai, đương nhiên cần nhờ thực lực mà nói. Thương Cửu Tử hừ cười một tiếng, thần thức khuếch tán muốn thẩm thấu đến trong đại điện lại bị một đạo kết giới ngăn cách cản trở xuống. Tô Triệt sớm có chuẩn bị, vừa tới liền thiết lập kết giới ngăn cách miễn cho bị bọn họ chứng kiến quá trình Thủy Nguyệt ở trong điện tiếp nhận tông môn truyền thừa. Trong này hẳn là trưởng môn đại điện A, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Thương Cửu Tử còn nói thêm. Các hạ ngăn ở cửa ra vào, hơn nữa thiết lập kết giới ngăn cách chẳng lẽ tính toán độc chiếm cả bảo tàng sao? Đúng vậy, ta cảm giác đáng giá thử một lần. Ngữ khí Tô Triệt bình tĩnh, đương nhiên mong hắn nói nhảm nhiều một ít tận lực kéo dài thời gian. Trong điện Thủy Nguyệt đang cẩn thận tìm kiếm phương thức tông môn truyền thừa chính xác, khẳng định cần đủ thời gian mới được. Những thời gian này, chỉ có thể dựa vào Tô Triệt nghĩ biện pháp tranh thủ. Thương Cửu Tử đương nhiên có thể nhận ra Tô Triệt xà nữ, hỏa nha quỷ đế cũng chỉ là thực lực kim đan sơ kỳ, liền hỏi. Ngươi cho rằng, chỉ bằng bốn người các ngươi có thể ngăn được ta sao? Thử xem mới có thể biết, tiếng nói của Tô Triệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảm giác được Tô Triệt bình tĩnh mười phần, Thương Cửu Tử yên lặng thầm nghĩ. Xem ra, ngôn ngữ uy hiếp đối với hắn không hề có tác dụng như vậy, hiện tại động thủ, hay là đợi cho bọn người đạo minh đến đây rồi nói sau. Trong lòng Thương Cửu Tử cân nhắc lợi hại rất nhanh, cuối cùng nhất quyết định Tô Triệt vẫn một mực cẩn thận lưu ý ánh mắt của hắn biến hóa, giờ phút này, chỉ dựa vào ánh mắt của hắn liền đoán được hắn tính toán động thủ. Đã muốn động thủ, vậy thì thiên hạ thủ vi cương. Tô Triệt đã sớm làm tốt một cái nhiếp hồn, lập tức đưa qua, bất quá, mục tiêu nếu không phải Thương Cửu Tử, mà là Dương Sâm đứng ở bên cạnh hắn. Thần thông nhiếp hồn không nhất định có thể dung chuyển Thương Cửu Tử, nhưng dùng để đối phó kim đan sơ kỳ Dương Sâm, hẳn là bách phát bách trúng mới đúng. Quả nhiên, mặc dù Dương Sâm này đã sớm mở ra nhiều tầng phòng ngự, lại không thể ngăn cản lam quang nhiếp hồn, ông một cái, đánh mất thần trí. Dương Sâm đụng phải đả kích đột nhiên, Thương Cửu Tử ở một bên cũng bỗng nhiên cả kinh, vô ý thức muốn xuất thủ cứu giúp chỉ là Tô. Góc truyện audio.com, Triệt không để cho hắn cơ hội này. Phá diệt, một phá diệt chi quyền uy lực lớn nhất oanh qua. Thương Cửu Tử lần đầu tiên đối mặt lực lượng hủy diệt viễn cổ của phá diệt chi quyền cùng pháp thuật thần thông mà lúc trước hắn tiếp xúc qua, hoàn toàn bất đồng. Đây là loại lực lượng nào? Thần sắc Thương Cửu Tử cả kinh, dưới tình huống vội vàng, thi triển ra thần thông thổ hệ bàn sơn thần lực của bản thân, thân hình thấp bé lại huyễn hóa ra một ảo ảnh cự nhân hùng vĩ, đồng dạng là đánh ra một quyền, đụng vào cùng một chỗ với phá diệt chi lực. Oanh, lực lượng kịch liệt đánh sâu vào, khiến cho Tô Triệt lui ra sau một bước, Thương Cửu Tử lại bị đẩy lui cự ly mấy trường. Dù chưa bị thương, nhưng cũng không kịp cứu trợ Dương Sâm. U Minh Quỷ Đế có thể làm được tâm linh tương thông cùng Tô Triệt, nhân cơ hội này, quỷ khí dày đặc huyễn hóa ra một bàn tay cự đại, đánh ra một trường, liền chấn pháp thuẫn cấp bảo khí của Dương Sâm đến một bên. Hỏa Nha phản ứng cũng không chậm, đã sớm thông qua tinh thần trao đổi nhận được mệnh lệnh của Tô Triệt, giờ phút này, kết một tiếng gáy minh, há miệng phụt ra một đoàn hỏa diễm, suy lạp a, khí kình hộ thân của Dương Sâm bị nướng thành không. Một khi mất đi phòng ngự, Dương Sâm thần trí hỗn loạn biến thành một con sơn dương đợi làm thịt, bảo khí Lăng Vân Trùy trong tay xà nữ bắn ra, trong nháy mắt vượt qua cự ly mấy trường. Phốc, óc vẩy ra, một đầu lâu bị Lăng Vân Trùy xuyên qua chấn thành phấn vụn. Mặc dù là tu sĩ kim đan, một khi đầu bị chém rơi, đó cũng là chết không thể cứu, chỉ có điều, nguyên thần của hắn còn có thể thoát ly thân thể, có lẽ còn có khả năng đoạt xá sống lại. Đối với nguyên thần của Dương Sâm, Tô Triệt không có dùng thần thông nhiếp hồn nhiếp cầm, bởi vì, không thể cho Thương Cửu Tử cơ hội thở dốc. Oanh, lại là một cái phá diệt, lúc này, Thương Cửu Tử không có đón đỡ, mà là cực tốc bay tán loạn tránh thoát. Đối với lực lượng hủy diệt của phá diệt chi quyền, hắn vô cùng cảnh giác, không có ý định mạo hiểm nếm thử loại lực lượng phá hoại lạ lẫm mà lại không biết này lần nữa. Sư, nhân cơ hội này, Tô Triệt liền hấp thi thể của Dương Sâm tới, chủ yếu là vì thu túi càn khôn cùng pháp thuẫn bảo khí của hắn. Về phần nguyên thần của Dương Sâm, sớm cũng không biết trốn đi nơi nào. Nhưng có thể khẳng định chỉ bằng nguyên thần yếu đuối này, khẳng định không xuyên thấu tầng kết giới bao phủ bí cảnh kia. Thương Cửu Tử lui đến bên ngoài 20 trượng trốn vào trong một kiến trúc đối diện, thầm suy nghĩ nói. Tiểu tử này quá tà dị, chỉ bằng sức một mình ta, không có khả năng chiến thắng hắn, vẫn là đợi cho bọn họ chạy tới lại thu thập hắn, Ngọc Phù đã sớm phát ra ngoài, tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến a. Thương Cửu Tử núp đi, Tô Triệt cũng không có thể lao tới trước đuổi bắt, nhiệm vụ của mình rất đơn giản, chính là bảo vệ của đại điện, không thể để cho bất luận kẻ nào xông tới quấy rối. Bởi vì, nếu Thủy Nguyệt không thể tiếp nhận tông môn truyền thừa của Thiên Nhai Hải Các, hết thảy kỳ vọng đều hóa thành bọt nước. Mặc dù Tô Triệt không biết có mấy người xông vào bí cảnh, lại có thể đoán được nhân số tất nhiên không ít. Nếu không, bọn họ cũng không có lực lượng phá vỡ kết giới. Không hề nghi ngờ, muốn bảo vệ cho cửa đại điện áp lực trầm trọng, phải toàn lực ứng phó, bọn người Mộ Ngọc. Gocchuyenaudio.com thu được Thương Cửu Tử đưa tin, liền chạy vội tới bên này, chỉ là bởi vì chưa quen thuộc bố cục của bí cảnh, nên chạy không ít chặng đường oan uổng. Bất quá, còn có 3 người không đếm xỉa đến truyền tin phù, đang bận việc đột phá phòng hộ cấm chế bảo khố của Thiên Nhai Hải Các. Cách chương.